trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 367, sĩ khí như hồng. Ầm ầm ngưng đương, nỗ thủ tại bắn khoảng trống nỏ hộp về sau nhanh chóng lui vào trong trận. Theo sát mà đến kỵ binh giống như một dòng lũ lớn đụng vào kiên cố thuẫn trận phía trên. Nếu như là đầy biên kỵ binh đúng, chỉ là một vòng này va chạm, dù là Quan Vũ lần này mang đến tướng sĩ cũng là trang bị tinh lương Kinh Châu quân, cũng tuyệt khó cản xung phong đứng lên kỵ binh. Chỉ là giờ phút này tàu quân kỵ binh thế sông đã sớm bị một trận nổ tiễn bắn loạn. Cận tồn kỵ tướng tức thì bị bắn giết tại trong loạn quân. Sớm đã không có lệ thuộc, kỵ binh xông lên toàn bằng chiến mã trùng kích lực. Tại phá tan thuẫn trận về sau, liền đã mất đi trùng kích lực. Giết, tàu nhân mắt thấy kỵ binh đã bất lực lại cứu. Lúc này tốt nhất phương pháp làm, cũng là thừa dịp kỵ binh hướng loạn địch trận trong chớp nhoáng này. Binh tướng lập tức để lên đi. Tào Nhân cũng đầy đủ quả quyết, cơ hồ là tại kỵ binh vẫn còn xông vào trận địa địch trước đó, cũng đã truyền đạt mệnh lệnh tiến công mệnh lệnh. Quan Vũ quay đầu, nhìn xem xông lên Tào quân, 500 cung tiễn thủ, cũng không đủ để làm đến áp chế hiệu quả. Liêu Hóa, giữ vững trận hình, giờ phút này trước sau thụ địch, nếu trận hình lại loạn, vậy cái này một trận coi như thua. Mặc kệ có phải hay không binh lực chênh lệch cách xa bại bởi Tào Nhân, cái này bại tướng dưới tay cũng không phải Quan Vũ muốn kết quả. Lập tức không còn để ý quay về phía trước, khua tay Thanh Long Yển Nguyệt đao lại lần nữa giết vào trận địa địch. Hoàn mỹ Thanh Long Yển Nguyệt đao, phá giáp cộng 48, khát máu cộng 49, chảy máu cộng 47, uy thế cộng 46, trọng kích cộng 48, tuyệt đối tỉnh táo cộng 41, Thanh Long lực lượng cộng 49. Đây là tân bản Thanh Long Yển Nguyệt đao thuộc tính. Rơi vào Quan Vũ trong tay, đó chính là thần binh lợi khí. Kỵ binh khinh giáp tại cái này tân bản Thanh Long Yển Nguyệt đao trước mặt, cùng không có cũng không có gì khác nhau. Nhất đao xẹt qua, ngay cả người mang binh khí đều có thể bị trực tiếp chặt đứt. Cho dù là tướng lĩnh Trúc Tiết Giáp đều không nhịn được Thanh Long này Yển Nguyệt đao nhất đao chém giết. Theo Quan Vũ giết vào cưỡi trận, này đã không có nhiều sĩ khí đáng nói, kỵ binh càng là chật vật, mất đi lực cơ động kỵ binh, không ngừng bị Kinh Châu quân từ trên lưng ngựa kéo xuống tới loạn lưỡi đao rào sát. Một bên khác, Liêu Hóa đến Quan Vũ mệnh lệnh, không tiếp tục để ý hậu phương, gặp Tào quân trùng sát lên, lập tức mệnh cung tiễn thủ xạ kích, lần này mang đến bó mũi tên, đều là Liêu Nghị Tân thiết kế ra được, tên nhọn phía trên mở ra tinh tế rãnh máu, một khi bắn vào trong cơ thể, liền sẽ không ngừng chảy máu. Lấy cái niên đại này y liệu điều kiện tới nói, cho dù là bắn trúng cánh tay, đi đứng một chút cũng không chí mạng địa phương, cũng căn bản là không có cứu. Tào quân thuẫn bài cũng không thể hoàn toàn ngăn trở những này bó mũi tên. Không ngừng có bó mũi tên trực tiếp bắn xuyên thuẫn bài, cầm thuẫn bài dưới tào quân bắn giết. Đợi đến tào quân tiếp cận, 300 tên liên nỗ thủ đã thay xong nỏ hộp, lần nữa tới đến trước trận. Đối tào quân trận doanh chính là một trận bắn một lượt. Dù là có thuẫn bài bảo hộ, tại 50 bước trong khoảng cách, cái này nỗ tiễn uy lực nhưng là so cung tiễn còn lớn hơn. Như cũ có hàng loạt tào quân bị bắn giết, cơ hồ là dẫm lên đồng đội thi thể. Giết tới trước trận thì những nỗ thủ đó đã nhanh chóng triệt thoái phía sau. Thuẫn thủ nhanh chóng trên đỉnh, bành bành bành tương đương, song phương thuẫn thủ hung hăng đụng vào cùng một chỗ. Lực lượng va chạm bên trên, nhiều người tào quân nhưng là không thể phá tan Kinh Châu quân thuẫn trận. Song phương trường mâu không ngừng từ thuẫn bài khe hở bên trong đâm xuyên mà ra. Kinh Châu quân thuẫn bài chính là Lưu Nghị tự mình chủ trì chế tạo trọng thuẫn. chẳng những kiên cố vô cùng, với lại phân lượng không nhẹ, là thuần túy dựa theo lúc trước Mạc Thành lúc thiết kế thuẫn binh huấn luyện mà thành. Từng cái thuẫn thủ cũng là thân thể cường tráng, dù là đối phương nhân số nhiều, đều không năng lượng dung chuyển cái này thuẫn trận mảy may. Không ít trường mâu đâm vào trên tấm chắn, trực tiếp bẻ gãy. Kinh Châu quân một phương nơi đây trường mâu, lại ngược lại cầm không ít thuẫn bài đâm nát, vảy mạng trận, mắt thấy song phương lâm vào ngắn ngủi rằng co, liêu hóa rất rõ ràng, binh lực bọn họ xa không đủ đối phương, nếu thật lâm vào hỗn chiến, cuối cùng bại trận nhất định là chính mình. Tuy nhiên Kinh Châu trong quân trang bị nhưng là không ít. Theo liêu hóa ra lệnh một tiếng, mười mấy tên cầm trong tay đặc chế cường nỗ tướng sĩ tiến lên. Đối bầu trời bóp tay cường nỗ cơ quan. Những này cường nỗ bên trong lắp cũng không phải là nỗ tiễn, mà chính là từng cái thấm thủy võng dây thừng. Phía trước là từng khỏa sát châu. Theo cơ quan vặn, cái này nhét thành một đoàn lưới lớn tại sát châu dẫn dắt dưới trên không trung tản ra. Mấy chục tấm lưới lớn gắn vào tàu quân trên thân. Tuy nhiên dây thừng kia cũng không như thế nào cứng cỏi. Nhất đao liền có thể xé mở, nhưng lại đủ để cho đối phương quân trận xuất hiện hỗn loạn. Cung tiễn thủ, mắt thấy tàu quân trong trận xuất hiện hỗn loạn, liêu hóa nghiêm nghị quát. 500 cung tiễn thủ lập tức dương cung lắp tên. Đối tàu quân hậu trận chính là một trận bắn một lượt, khiến cho tàu quân trong chốc lát thương vong một mảnh. Liên tiếp bắn hai vòng, tàu quân trận hình mới từ này Kabuto mạng tạo thành trong hỗn loạn khôi phục lại. Chỉ là này nháy mắt thời gian, cũng đã để cho tàu quân trận cước đại loạn, mà phía Sasok kỵ binh cũng đã bị Quan Vũ rảo sát sạch sẽ. Tàu Tử Hiếu xiết chuyển đầu ngựa, băng lãnh ánh mắt rơi vào trung quân tàu nhân trên thân. Chính là tại cái này ầm ĩ hỗn loạn trên chiến trường, ở vào trung quân tàu nhân vẫn như cũ phát giác được một tia khó tả lành ý. Dưới ánh mắt ý thức hướng phía Quan Vũ phương hướng nhìn lại, khi thấy Quan Vũ này hơi hơi bắt đầu híp mắt hai mắt, tâm run lên. Quan Vũ từng tại tàu doanh bên trong chờ đợi qua không ngắn thời gian, tuy nhiên không quen nhìn Quan Vũ, nhưng đối với Quan Vũ thói quen tàu nhân nhưng là biết. Nhan Lương trước khi chết, Quan Vũ chính là cái này ánh mắt, cơ hồ là vô ý thức. Tào nhân quay đầu ngựa lại, một cái nhấc lên tư ma ý đặt ở ngựa mình trên lưng liền chạy. Trên chiến trường, bị giam hai xem ra người, có thể còn sống sót không nhiều. Tào nhân hy vọng chính mình là bên trong một cái. Quan Vũ cũng xác thực động, phía trước Kinh Châu quân tại Liêu Hóa mệnh lệnh dưới, nhanh chóng tránh ra nhảy một cái chọc đến. Đang đè vào phía trước tàu quân đao thuẫn thủ chỉ cảm thấy áp lực nhẹ đi, bản năng liền muốn xông đi vào chém giết. Nhưng phía trước vang lên tiếng vó ngựa lại làm cho những người này có chút mờ mịt. Sau một khắc, giống như long ngâm âm thanh vang lên, hàng phía trước đao thuẫn thủ chưa kịp phản ứng, chỉ là đỉnh lấy thuẫn bài xông về phía trước. Liền đột ngột cảm giác hai mắt tỏa sáng, một cỗ thanh quang hiện lên, sau một khắc liền mất đi chi giác. Tuy nhiên tại chiến trường hắn phương hướng góc độ xem ra, nhưng là Quan Vũ dục ngựa vọt tới trước, lấy một loại cuồng bạo tư thái huy động đại đao xông vào thuẫn trận. Này đè vào phía trước thuẫn thủ đúng là trực tiếp bị Quan Vũ nhất đao ngay cả người mang thuẫn vỡ ra tới. Một khắc này, không biết có mấy tên đao thuẫn thủ chết tại Quan Vũ đao hạ. Không trung phảng phất dưới lên huyết vũ, mở mắt nhìn lại, nhìn thấy nhưng là bay loạn chân cụt tay đứt. Này dữ dằn một màn, không chỉ rung động tào quân, ngay cả Kinh Châu quân đều cảm giác không khỏi rung động. Trước hết kịp phản ứng là Liêu Hóa, tại Quan Vũ xông vào trận địa địch về sau, bất thình lình phát hiện tàu nhân xoáy kỳ ở phía sau rút lui. Lúc này hét lớn một tiếng, tàu nhân đã trốn, các ngươi lúc này không hàng, chờ đến khi nào? Liêu Hóa giọng mà rất lớn, cơ hồ là giật ra cuống họng đang kêu. Nhưng ở cái này chiến trường hỗn loạn bên trên, có thể nghe được người lại cuối cùng chỉ có số ít. Tuy nhiên có những này cũng đã đầy đủ. Không ít tào quân nghe vậy nhao nhao quay đầu. Khi thấy tào nhân mang theo một người dục ngựa hướng về trong doanh chạy vội. Nhất thời tâm lạnh một nửa. Lại thêm quan vũ này khủng bố uy hiếp lực. Cơ hồ là bản năng quay đầu liền chạy. Liền như là phá hủy đê đập tổ kiến. Vết nứt tại lan tràn. Đồng thời Kinh Châu quân cũng tại Liêu Hóa chỉ huy tiếp theo bên cạnh đi theo quan vũ vọt mạnh. Một bên lớn tiếng la lên, càng ngày càng nhiều tào quân phát hiện tào nhân mang theo Tư Mã Ý chạy. Người chủ tướng này vừa chạy, nguyện ý tiếp tục thủ vững chiến trường người tự nhiên cũng liền càng ngày càng ít. Vũ khí lạnh thời đại, tác chiến đánh cũng là khí thế. Nguyên bản, tại quan vũ này cuồng bạo cá nhân tú trước mặt, tào quân sĩ khí này đã không cao. Bây giờ chủ tướng mang theo quân sư chạy. Không phải tất cả mọi người năng lượng nhìn thấy tào nhân chạy trốn. Nhưng soái kỳ chạy nhưng là tất cả mọi người năng lượng nhìn thấy. Kể từ đó vốn cũng không cao sĩ khí càng là rơi xuống đến cốc. Trái lại Kinh Châu quân bên này. Nhưng là sĩ khí như hồng. Càng đánh càng hăng. Nguyên bản viên trận tại quan vũ chỉ huy dưới nhanh chóng hóa thành tên nhọn chi trận. Như là một thanh lợi kiếm xé mở tào quân trận hình. Từng cái như là cuồng bạo giống như dã thú. Đỏ hồng mắt đuổi theo tào quân chém giết. Như vậy hung mãnh thế công. Càng tăng lên hơn tào quân tan tác tốc độ. Chén trà nhỏ thời gian đi qua. Tào quân hoàn toàn tan tác hạ xuống. Ngay cả nguyên bản doanh trại đều không có quay về. Bắt đầu điên cuồng hướng bắc bỏ chạy. Quan vũ mang đám người bốn phía trùng sát, thẳng giết máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, luôn luôn giết tới chạng vạng tối thời điểm, vừa rồi thu binh, thu thập chiến trường, đáng tiếc, này tào nhân chạy quá nhanh, không thể cầm chém giết. Quan vũ hô hấp to khỏe, cúi đầu nhìn xem đồng dạng mệt mỏi thở hồng hộc xích thố. Đại não tại phấn khởi đi qua. Bắt đầu có chút choáng váng, xích thố lão, chính mình cũng lão, nếu là 10 năm trước, sao có thể để cho này tào nhân đi? Có chút đau lòng từ trên lưng ngựa hạ xuống, lục lọi xích thố lông bờm, xích thố thân mật dùng cái mũi cọ lấy quan vũ, chỉ là to khỏe hơi thở, trong không khí hóa thành hai đầu sương mù màu trắng, quan vũ có chút mỏi mệt nắm xích thố. Một chân cầm hai tên tào quân thi thể đá vào cùng một chỗ. Cứ như vậy ngồi tại trên thi thể. Trong tay thanh long yển nguyệt đao cảm giác hết sức nặng nề. Quân hầu, sắc trời hơi hơi tối xuống thời điểm. Liêu Hóa thu thập chiến trường. Đi vào quan vũ bên người. Thần sắc ngăn không được phấn khởi. Quân ta trận chiến này. Trảm thủ 3.700 hơn tào quân. Thành công uy hiếp tào quân đại doanh, thu được đồ quân nhu vô số. Quân ta thương vong như thế nào? Quan vũ hô hấp đã bình ổn hạ xuống. Dò hỏi, còn có hơn 1.200 người. Liêu Hóa khom người nói, từ khi lần này xuất binh về sau, vô luận quan vũ vẫn là Liêu Hóa, đều phát hiện Kinh Châu quân tựa hồ đặc biệt có thể lâm vào cuồng bạo trạng thái. Một khi tiến vào loại trạng thái này, trong lòng đối với tử vong hoảng sợ sẽ cực kỳ giảm xuống. Đây cũng là quan vũ trước đó mấy lần cứng đối cứng đánh bại tào quân. Hao tổn gần nửa còn không bại nguyên nhân. Nhưng lần này, mặc dù lớn thắng, nhưng Kinh Châu quân hao tổn cũng không nhẹ. Quan vũ mang đến là 2.500 tên Kinh Châu duệ sĩ. Phen này chém giết. Tuy nói phá tào quân, nhưng phe mình hao tổn, nhưng là hơn phân nửa. Cái này tại ngày xưa, cơ hồ là khó có thể tưởng tượng chiến tích. Nhưng những này ưu tú tướng sĩ chết trận, vẫn như cũ để cho quan vũ cảm giác có chút đau lòng. Thông chi bá uyên để cho hắn phái người tới quét sạch chiến trường. Chúng ta hồi thành, ung dung thở dài. Quan Vũ đứng dậy, trước mắt một trận biến thành màu đen. Quan Vũ thân thể lắc lắc, Liêu Hóa vội vàng đỡ lấy. Quân hầu thụ thương, Liêu Hóa nhìn xem thẳng lắc đầu Quan Vũ, sắc mặt đại biến, chưa từng. Quan Vũ lắc đầu, khua tay nói, hồi thành đi, ấy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.